Chương 141, Giáp Kẹo. Mù Cù Dồ chậm rãi nâng lên tay trái, cùng thân thể của chính mình bày biện ra 90 độ góc độ, sau đó bàn tay đột nhiên mở ra, ngũ buộc chặt, thần sắc trên mặt cũng là đông lại một cái vô cùng vô tận âm dương chi lực rót vào sau lưng 12 cái cầu đạo ngọc trong một tầng thần bí, quỷ dị quang vượng xuất hiện tại đen nhánh cầu đạo ngọc mặt ngoài, cho cầu đạo ngọc tăng thêm một phần càng thêm cảm giác thần bí. Thẳng đến đạt tới một cái đỉnh phong sau đó 12 cái cầu đạo ngọc hướng phía 12 cái phương. Hướng kích bắn đi trong sát na, liền bình quân phân bố ở tại cuối cùng hải vực ở trên 12 cái phương vị ở Mù Cụ Rổ thần lạc tâm nhãn bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được cái này 12 cái đen nhánh cầu đạo ngọc tồn tại phương vị, tựa như là 12 cái giám sát lấy cuối cùng hải vực chấn hải chi thần cho ta chấn động A Mù Cụ Rổ trong miệng lẩm bẩm nói. Mà theo Mù Cụ Rổ thoại âm rơi xuống. 12 cái đen như mực cầu đạo ngọc trong nháy mắt muốn nổ tung lên âm dương độn lực lượng tản vào cả mảnh nhỏ trong vùng biển sau đó thiên địa bắt đầu rung động hơn nữa tần suất càng lúc càng nhanh âm dương độn lực lượng là sáng tạo lực lượng không có sai, nhưng là khi như vậy sáng tạo lực lượng đạt tới một loại cực hạn như vậy thì sẽ diễn biến ra thuần túy hủy diệt lực lượng đây chính là Mù Cụ Rổ lúc này đối với âm dương độn vận dụng dùng đến tìm kiếm giả kẻo tuy. Là Mù Cụ Rổ không biết giả kẻo rốt cuộc là lấy như thế nào hình thức tồn tại, thế nhưng Mù Cụ Rổ có thể xác định một việc, đó chính là tuyệt đối tồn tại ở nơi này cuối cùng trong vùng biển đơn giản chính là thế giới bản nguyên lợi dụng không gian trong lúc đó chôn ở dê cờ hờ tờ, đem giả kẻo cho kẹp ở cuối cùng hải vực một cái không gian trong hai lớp. Mà dô dơ bởi vì đệ tam tầng loại này kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể lắng nghe đến tự không gian thanh âm, cho nên mới tìm được giả kẻo. Tuy là Mù Cụ Rổ không có đệ tam tầng loại này kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Thế nhưng cái này có thể không phải chứng minh Mù Cụ Rổ không có cách nào tiến nhập dạ A trực tiếp lợi dùng sức mạnh đem mảnh không gian này hoàn toàn đánh tan đến nát bấy tình trạng, đồng dạng cũng là có thể tìm được. Nghe vào tựa hồ là một chuyện rất đơn giản, nhưng là thật đi làm nếu muốn đạt đến tới mức này, mệt chết 10 cái chấn động quả thực mở ra 2 độ giác tình trạng thái dâu trắng cũng là quyết định không cách nào làm được. Càng chưa nói còn lại căn bản là không có cách đánh toái không gian người. Nhưng là người khác không cách nào làm được cũng không đại biểu Mù Cụ Rổ cũng vô pháp làm được ga lấy Mù Cụ Rổ lực lượng, đánh toái không gian có thể nói là lại việc không thể đơn giản hơn. Mà đánh nát phạm vi thì là quyết định bởi với Mù Cụ Rổ sở thả ra năng lượng mạnh mẽ y hê u bao nhiêu. Thế nhưng phải biết rằng ăn thần thụ quả thực, đồng dạng đem thập vị phong ấn ở trong người Mù Cụ Rổ. Nếu quả thật cần một cấp độ đừng để hình dung trong cơ thể trả cờ dạ lượng nói. Như vậy thì là vô cùng vô tận ở âm dương chi lực tàn sát bừa bãi dưới, từng đạo lớn, tái nhợt vết dạn xuất hiện tại trong bầu trời. Cái này mỗi một đạo vết dạn tiểu giống với là cây cối thân cây giống nhau, tiếp theo từ thân cây bên trên kéo dài vô số cành khô, sau đó lại từ cành khô mặt trên dọc theo vô số càng thêm thật nhỏ. Chủ mật vết dạn đường kinh có chừng hơn 1.000 km phạm vi cuối cùng hải vực ở Mù Cụ Rổ kinh khủng âm dương độn phía dưới, trực tiếp biến thành từng cục kỳ nổ cao thấp một dạng vỡ vụn không gian mà Mù Cụ Rổ thần lạc tâm nhãn cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đã ở đem hết toàn lực cảm giác trong đó biến hóa, tìm. Kiếm giả kẹo vị trí một lát, Mù Cụ Rổ khỏe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười. Tìm được rồi thật là, thì ra liền dưới mí mắt ra Mù Cụ Rổ lẩm bẩm nói. Sau đó trực tiếp một quyền bỗng nhiên đánh ra khoảng cách Mù Cụ Rổ cách đó không xa, khoảng chừng mấy trăm mét xa địa phương. Cái kia vốn là bị âm dương chi lực chấn động phá nát không chịu nổi không gian, ở Mù Cụ Rổ một quyền này uy thế giới, trực tiếp bị hoàn toàn đánh nát một cái hơn trăm thước cao thấp, nắm tay bộ dáng đen nhánh lỗ lớn chợt xuất hiện tại trước mắt dường như một cái cắn người miệng khổng lồ muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn phệ đi vào độc nhất vô nhị. Mà nhất quái dị là trước cửa hang ngoài khơi lại không có có biến hóa như thế nào, dường như bên trong cũng là đại hải dọc theo một bộ phận. Thần niệm khẽ động, 12 miếng đen như mực cầu đạo ngọc trong nháy mắt liền về tới Mù Cụ Rổ phía sau. Nhìn về phía một bên tay cầm bánh lái, thần sắc đờ đẫn Nạ Mì, Mù Cụ Rổ mở miệng nói ra, vào đi thôi, Nạ Mì. Nơi đó chính là trong truyền thuyết dạ kẻo dạ ở nơi này trong hắc động Nạ Mì có chút không phải tin tưởng. Dạ kẹo đã tới chưa Robin thì là có chút khẩn trương, dù sao phương diện này nhưng là tồn tại cùng với chính mình sở truy tầm 20 năm gì đó ai truyền thuyết kia ánh sáng bạch 100 năm lịch sử bài này. Mặc dù có chút không phải tin tưởng, nhưng đây chính là Mù Cụ Rổ tự mình nói ra khỏi miệng. Cái kia 8 phần 10 liền không có sai. Mọi người làm xong rồi nạ mỉ hô to một tiếng, nắm ở trong tay bánh lái hướng phía lỗ đen phương hướng cực nhanh chuyển động. Đồng thời, chiến hạm khổng lồ cũng chậm rãi chuyển động phương hướng, thừa lúc sóng gió, chiến hạm trực tiếp vọt vào trong hắc động. Trước mắt chợt tối sầm, sau đó thông suốt rõ ràng sáng. Lam thiên trời xanh, mây trắng, bình tĩnh không lay động ngoài khơi, hải âu thanh thúy kêu to thanh âm, dường như trực tiếp là xông vào khác một cái trong thế giới. Làm sao xảy ra biến hóa lớn như vậy, cái này còn là cuối cùng hải vực sao? Chúng ta là không phải đến rồi tứ hải hải vực? Trên chiến hạm bọn cũng đều lâm vào sao động, cảnh tượng trước mắt bọn họ đương nhiên hết sức quen thuộc, tứ hải bên trong như vậy cảnh tượng còn nhiều mà. Thế nhưng thả Lý Triệu Hảo ở cuối cùng hải vực, cũng là có vẻ hết sức dị thường. Nơi đó mau nhìn, nơi đó có một hòn đảo. Robin kinh hô lên nhất thanh, tay hướng một cái phương hướng lớn tiếng hô. Cả tàu chiến hạm bên trên, nàng có thể nói là đối với dạ chú ý nhất một người. Sau khi đi vào, ánh mắt vẫn tại trên mặt biển tìm kiếm. Đảo nhỏ nghe được Robin thanh âm, mọi người lập tức đều theo Robin tay phương hướng nhìn tới. Bọn hắn cũng đều tin tưởng cái này bình tĩnh hải trên mặt đảo nhỏ ý vị như thế nào. Dạ kẹo vĩ đại tuyến đường an toàn điểm kết thúc đại bí bảo nơi chôn giấu, mặc dù là hải quân bọn họ cũng có thể nói là kích động vạn phần. Dù sao đây chính là cái này cái thế giới bí mật lớn nhất một trong, A có thể đích thân tới đến tận đây, liền là vinh hạnh của bọn hắn.